Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1158, Người Nhiệt Tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu. Helen Benson cầm điện thoại di động lên thời điểm còn do dự một chút, nhưng là bị máy bay trực thăng nhận được gần đây cứu viện đứng lúc này nàng đã cùng trên xe những người khác cùng nhau bị an trí ở nhất ấm áp trong phòng. Ăn ngon miệng thức ăn, mà ngày hôm qua hết thầy cũng bừng tỉnh ở hạng mục. Luôn cảm thấy thức ăn này nhai ở trong miệng còn không có tối hôm qua thịt nướng món ăn ngon. Luôn cảm thấy trong phòng này còn không bằng tựa vào Meyer trên bả vai ấm áp. Người tuổi trẻ kia thật để cho người rất có cảm giác thân thiết cùng cảm giác an toàn. Chị, chúng ta cấp cho Meyer gọi điện thoại sao? Bọn họ bây giờ ở đâu? Vẫn còn ở trong tuyết đi sao? Có lẽ bọn họ vẫn còn đang săn thú đâu? Ta biết hắn nhất sẽ săn thú. Nhóc Johan thanh âm, để cho có chút phảng phất Helen Benson giật mình tỉnh lại. Sau đó cứ nhìn nhỏ Johan, tựa như hạ quyết tâm gật đầu một cái. Người nói rất đúng, chúng ta nên cho hắn gọi điện thoại. Hắn cứu chúng ta. Helen vừa nói liền lấy ra điện thoại di động. Sau đó liền đảo Meyer dãy số. Ừ, không chỉ là cứu chúng ta. Helen, người thích hắn phải không? Ta nhìn ra được. Nói, ta cũng thích hắn. Còn muốn gặp hắn. Hắn là người anh hùng. Ai không thích anh hùng đâu. Cái này hắn nói đến mình tâm tư. Này, Helen Benson bảo, ngươi có chuyện gì? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bên kia Meyer thanh âm rất gấp xúc. Nhưng là từ cái thanh âm này có thể nghe được. Hắn rất quan tâm mình. Có thể như vậy mình cũng rất thỏa mãn. Thật, tâm tình cũng an ổn xuống. Không, không, Meyer tiên sinh, ta không có sao. Ta liền muốn nói cho ngươi. Ta đã an bài. Chỗ này rất ấm áp. Cũng có rất nhiều ăn. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy tối hôm qua ăn đến là không có cái gì có thể so sánh món ăn ngon. Ta rất hoài niệm. Còn có, người có thể kêu ta Helen. Ta có thể lần nữa thưởng thức ngươi làm thịt nướng sao? Số điện thoại của ta ngươi nhất định nhớ đi. Cho ta gọi điện thoại đi. Nếu như ngươi có thời gian. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta sẽ. Nhưng là bây giờ ta tốt không có ở đây. Ta phải xử lý một ít chuyện tình. Cùng ta đem chuyện này xử lý tốt. Ta đến tìm ngươi. Ngươi muốn ăn ta nướng thịt nai sao? Ta có thể nướng ra tốt hơn mùi vị. Chấm ngoặc kép. Meyer tỏ ra có chút bức rức vậy nói lời này. Nghe ra hắn rất khẩn trương. Được, ta chờ ngươi điện thoại. Còn có, ta không biết ngươi sẽ đi làm chuyện gì. Nhưng là một chút ngươi phải nhớ. Chú ý an toàn. Đây là Helen trong lòng nghĩ sự việc. Nàng có thể biết Meyer phải làm sự việc nhất định không có đơn giản như vậy. Nếu không, cũng sẽ không bỏ ra mọi người hành động đơn độc. Là Helen. Trần Phàm cười mỉa nhìn Meyer cười nói. Đúng vậy, ta muốn. Hẳn là ước hẹn đi. Ta có thể cùng nàng ước hẹn sao? Meyer cười một tiếng. Có chút mong đợi xem Trần Phàm nói. Nàng là cô gái tốt. Ta đối với nàng có cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu cùng Tessa thời điểm ở chung với nhau hoàn toàn không cần. Có chút chạm điện vậy tê tê. Chấm ngoặc kép, người yêu. Trần Phàm không nhịn được cười lớn. Yêu chính là như vậy cảm giác. Meyer, mặc dù ngươi so ta trải qua thời gian dài hơn sinh hoạt. Nhưng là lấy trước ngươi một mực chính là một máy sát hại. Căn bản cũng không có thể cảm nhận được trong nhân thế các loại tình cảm. Cho nên như vậy yêu cảm giác. Ngươi là nhận thức không ra được. Ta so ngươi kinh nghiệm muốn nhiều hơn. Cho nên ngươi liền thấy. Tại sao trong biệt thự của ta ở nhiều như vậy người phụ nữ? Người này thật đúng là vô sỉ. Lại có thể ngay trước đồ đệ của mình mặt lão tiên dương người phụ nữ mình có nhiều ít. Cái này thuần túy chính là ở nói gạt Meyer. Nhưng là người này nhưng đưa cái này xem thành là một cách tự nhiên sự việc. Mà Meyer lại có thể cũng bày ra một bộ khiêm tốn thụ giáo hình dáng. Cái này đối với thầy trò thật đúng là không bình thường. Sư phụ, ngài là nói, ta cũng có thể đồng thời cùng mấy phụ nữ lui tới. Meyer dĩ nhiên cùng thông minh. Hắn ngay lập tức liền từ chân phàm trong lời nói mặt nói lấy ra tinh hoa bộ phận. Sau đó liền cười hì hì có chút như chút được gánh nặng nói. Thật ra thì, như vậy ta cùng Tessa bây giờ tách ra, ta cũng có chút không thể bỏ. Quả nhiên là có hắn sư phụ nhất định có hắn đồ đệ. Meyer những lời này lập tức bộc lộ ra hắn nội tâm thật ra thì cùng chân phàm là không sai biệt lắm. Người này từ nhỏ cũng không tin dạy. Bây giờ tin đạo ra, căn bản cũng không có cơ đốc giáo nghĩa như vậy muốn ràng buộc tình cảm của mình cùng chỉ chung. Thành với một cái người yêu những cái kia đạo đức tình cảm xem. Vậy thì không được buông tha. Như thế nào xử lý hai cái giữa nữ nhân quan hệ? Những thứ này thì phải xem chính ngươi. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể đối mặt một ít nguy hiểm. Vậy nếu không có người phụ nữ thích cùng người khác chia sẻ mình người đàn ông? Xã hội này phổ biến giá trị quan ngươi hẳn đã sớm biết rồi. Cho nên, ngươi xem nhà ta những phụ nữ kia. Học trò à, ha ha, sau này ngươi muốn học tập có thể không chỉ là đạo thuật. Còn có rất nhiều đồ là ngươi muốn học tập. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm đắc ý cười lớn. Hướng về phía Meyer phất phất tay. Hai người bay vùn vụt đi dưới núi chạy tới. Bây giờ bọn họ muốn nhanh xuống núi. Sau đó đi sân bay. Ngồi máy bay bay thẳng đi Miami. Còn như Meyer vấn đề tình cảm. Trước phải từ trước ra sau đè một cái. Bất quá cái này vô lương sư phụ. Đóng ra dạng gì học trò. Thật đúng là để cho người có chút im lặng. Hai người bay chạy sau khi xuống núi. Đặc biệt lựa chọn rất hiếm vết người địa phương. Mở ra mình năng lực. Một đường chạy như điên. Bởi vì làm Meyer còn không có đạt tới thuấn di năng lực. Cho nên Trần Phàm chỉ có thể là trước nhân nhượng hắn. Bất quá cũng may hắn tốc độ cũng không chậm. Cho nên hai người chưa dùng tới 2 tiếng. Liền chạy tới vùng lân cận trấn trên. Sau đó sẽ chuẩn bị ở trấn trên cho mướn một chiếc xe. Đi thành phố Orono. Từ nơi đó có thể ngồi trước phi cơ đi Miami. Trước mặt có thể thấy trấn. Trong trấn còn bị tuyết động che lấp. Không lại có bao nhiêu người đi ra hoạt động. Thỉnh thoảng có thể thấy từng cái người. Meyer liền đi ở phía trước. Hắn cảm giác được mình hẳn ở trước mặt dò đường. Thấy một cái tựa hồ bên ngoài có người đung đưa địa phương. Liền đi tới. Này, hắc, anh bạn, ta muốn hỏi một chút. Nơi này có chỗ nào có thể mướn được xe sao? Chúng ta phải đi Orono. Hoặc là có người muốn đi chỗ đó sao? Meyer hỏi chính là từ mộc trong phòng đi ra ngoài một cái người đàn ông trung niên. Mập mạp vóc người, bởi vì là ở trong phòng. Hắn đi ra tạt nước, cho nên chỉ mặc ý kiến lông cừu y. Nhìn như thật cường tráng. Các ngươi phải đi Orono sao? Người nọ nhìn xem Meyer, cùng với phía sau cùng tới Trần Phàm. Lại hỏi, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Ngày hôm qua có người nói qua muốn đi đâu bên? Nếu quả là như vậy, các ngươi có thể cùng nhau thuận đường. Người kia nói liền hướng về phía Meyer nói. Vào đi, cùng ngươi đồng bạn cùng nhau đi vào. Cái này thời tiết đáng chết, thật sự là quá lạnh. Khoảng thời gian này miễn bởi vì băng thời tiết quả thật quá lạnh. Hôm nay nhiệt độ đều đến dưới 11 độ. Người này ngược lại là rất nhiệt tình mời Meyer cùng Trần Phàm vào trong nhà nghỉ ngơi. Meyer cũng không khách khí. Liền hướng về phía sau Trần Phàm vẫy vẫy tay. Trên thực tế, hắn bây giờ vẫn là quần áo đơn bạc nhung y. Cho nên cái đó người trung niên mới sẽ có như vậy cử động. Hai người một trước một sau khi vào phòng. Trần Phàm chọn một chỗ ngồi xuống tới. Nhà này vẫn đủ rộng rãi thật lớn. Mặc dù chủ thể kết cấu là giá gỗ tác phẩm. Nhưng trang sức vô cùng ấm áp. Trong phòng khách còn có một lò sưởi trong tường. Cái này chỉ có ở nông thôn hoặc là rất đặc biệt yêu cầu qua thành phố trong phòng khách biệt thự. Mới có thể thấy bên ngoài. Rất ít có người dùng cái này. Toàn bộ sửa sang có loại mùi vị phục cổ. Chủ nhân chính là người đàn ông kia. Trong nhà hắn thật giống như phía sau còn có người nói chuyện. Nhưng là người đàn ông này vẫn là phải mời Trần Phàm cùng Meyer ở trong phòng khách ngồi xuống. sau đó đưa tay ra tự giới thiệu mình. Cory Brana, thật cao hứng các ngươi có thể đi vào làm khách. Trần Phàm cũng đứng lên hướng về phía hắn gật đầu cười nói. Bruce Chân, hai người bắt tay. Meyer Simon, Meyer cũng đứng lên, liền cùng Cory Brana bắt tay. Sau đó ba người sau khi ngồi xuống, một cái chừng hơn 30 tuổi tóc vàng người phụ nữ từ phòng khách bên cạnh trong phòng bếp đi ra. Bưng mấy ly cà phê, cho mỗi một trước mặt người trên bàn uống trà nhỏ để một ly. Sau đó liền khẽ mỉm cười, hướng về phía Trần Phàm hai người gật đầu một cái, liền lại đi phòng bếp. Vợ ta Lilith, Cory Brana đối nghịch hai người cười nói. Các ngươi từ trên núi xuống, nhìn dáng dấp các ngươi ở bên ngoài cũng không tốt qua. Phải đi Orono mà nói. Ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Có lẽ sẽ có người ở ngày hôm nay lên đường. Ta không biết nàng lên đường cụ thể thời gian, cho nên ta hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, vừa nói cho hai người ra dấu tay. Đứng lên, đi tới điện thoại cạnh. Cầm lên điện thoại gọi thông liền một cái mã số. Có thể là sợ quấy rầy đến khách. Hắn ở phòng khách bên kia cùng bên kia phát biểu. Sau một hồi, hắn cứ tới đây cười nói. Các ngươi vận khí rất tốt. Có người bây giờ thì đi bên kia. Là đưa một vị cô nương qua bên kia. Bởi vì là tên kia cô nương phải về trường học. Miễn bởi vì đại học. Cho nên các ngươi tốt nhất sẽ đi ngay bây giờ. Cory đứng lên. Lại đi tới phòng khách bên cạnh trong phòng. Sau đó lấy ra hai cái áo choàng dài. Một món mình mặc vào. Khác một món đưa cho Meyer. Người ăn mặc rất đơn giản mỏng. Như vậy quỷ thời tiết. Người có thể sẽ ai không đi qua. Cầm cái này. Chấm ngoặc kép. Vừa nói không cho giải thích liền đem áo choàng dài đặt ở Meyer trên tay. Meyer có chút thụ sủng nhược kinh nhìn người đàn ông kia. Nhún vai nói. Cảm ơn ngươi, Prana tiên sinh, ta không biết, được rồi, ta tiếp nhận, ta sẽ trả lại cho ngươi. Vừa nói liền đứng lên, cùng Trần Phàm cùng nhau cùng ở cái đó phía sau nam nhân rời đi nhà gỗ. Hướng bên ngoài con đường kia đi về phía trước, Martin là người tốt, hắn ở trong điện thoại nói. Rất vui lòng đưa hai ngươi người cùng đi Orono, cho nên đừng lo lắng. Đúng rồi, con gái hắn rất đẹp, nhưng là đừng đánh chú ý của nàng. Martin rất để ý con gái này, không muốn nàng cùng các ngươi như vậy người xa lạ liên hệ quan hệ. Cho nên, tốt nhất đàng hoàng một chút. Vừa nói liền hướng về phía Meyer nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên, Trần Phàm là một bộ người trung niên dáng vẻ, mà Meyer chính là rất trẻ tuổi dáng vẻ, hình dáng còn thật đẹp trai. Vóc người cũng rất tốt, có khả năng nhất đối với cô gái sinh ra nhất định phóng điện kiểu mẫu. Cho nên hắn lời nói này, nói là cho Meyer nghe. Meyer ngược lại là không có vấn đề nhún vai. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyency.com/chéo/tao/noi/lai/noi/diai/noi/cam/noi/tan/con/huyện lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.